Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 565, khống chế thiên bi. Chủ nhân, người nghĩ quá đơn giản rồi. Nghe được Bố La Lâm hỏi dò, Hắc Long thân ảnh nhất thời tái hiện ra, lắc lắc đầu, đầu tiên, bí pháp này mặc dù là dấu vết ở trên thiên bi. Nhưng là lại cũng không phải là Tam Hoàng Ngũ Đế sáng chế. Hoặc là nói, không phải bọn họ khi còn sống sáng chế. Hắc Long mở miệng nói, có ý gì? Bố La Lâm nghe vậy càng thêm nghi hoặc rồi. Chín mặt thiên bi, chính là bàn cổ cùng Tam Hoàng Ngũ Đế tổng cộng 9 vị hoàng giả thân xác dung hợp vô số chí bảo. Tế luyện mà thành, bởi vì thiên bi huyền pháp này cũng không phải là đơn độc một vị nào đó hoàng giả sáng chế, mà là 9 đại hoàng giả dấu ấn đại đạo dung hợp lại cùng nhau. Mượn thiên bi thần dị mới tự nhiên sinh ra. 9 đại hoàng giả, từng người hoàng giả thần khu đều là vạn cổ bất diệt. Ẩn chứa lớn lao uy năng, 9 vị đế hoàng thể xác tụ hợp lại một nơi tế luyện cả ngày bia. Thân bia trong 5 tháng tích lũy thông linh, đản sinh ra này chí thần chí thánh vô thượng luyện thể chi thuật, cũng chính là thiên bi huyền pháp. Có thể nói, bí pháp này là một cái nối thẳng hoàng giả nhục thân đại đạo vô thượng bí thuật. Trong nguyên bản kịch tình, Tiêu Thần vì sao có thể cuối cùng ở đạt đến vô thượng tổ thần cảnh giới đại viên mãn sau, thân xác vẫn cực kỳ cường hãn, có thể ngang hàng Thạch Nhân Vương giả. Dựa vào chính là thiên bi huyền pháp này, phổ thông đại viên mãn vô thượng tổ thần, thái cổ trước có người tu thành quá, vẻn vẹn là thần thức cùng nguyên thần mạnh mẽ mà thôi. Tinh thông thần thông thuật pháp, luận thân xác là không địch lại Thạch Nhân Vương giả, thế nhưng Tiêu Thần thân thể máu thịt nhưng là so với Thạch Nhân Vương giả còn muốn càng cường. Cũng là bởi vì hắn tu luyện qua thiên bi huyền pháp này duyên cớ. Thiên bi huyền pháp này là ở thiên bi sinh ra sau vô tận 5 tháng mới xuất hiện. Mà vào lúc ấy Tam Hoàng Ngũ Đế cùng bàn cổ hoàng cấp thân xác đã sớm mất đi. Linh hồn ánh sáng hóa thành cửu đăng. Ý chí càng là nằm ở quá khứ hiện tại tương lai. Bất sinh bất diệt trạng thái. Căn bản là không có cách tu luyện bí pháp này rồi. Hắc Long mở miệng nói, thì ra là như vậy, Bố La Lâm gật đầu, hơn nữa, coi như là bọn họ sống sót, muốn tu luyện này một huyền pháp cũng không hiện thực. Hắc Long tiếp tục nói, kim thân thần chỉ ẩn chứa thần lực, là cùng người tu luyện bản tôn không khác nhau chút nào. Giống Tam Hoàng Ngũ Đế bọn họ tầng thứ kia, bản thân hoàng cấp thân xác cũng đã không gì sánh được đáng sợ. Muốn ở không gian trong cơ thể ngưng tụ kim thân, vậy cần thần lực là phi thường kinh người. Lời vừa nói ra, Bố La Lâm nhất thời thần sắc khẽ biến. Không sai, hoàng cấp cường giả nhưng là được xưng một giọt máu liền có thể phá diệt một cái đại thế giới. Có thể tưởng tượng được cả cụ hoàng giả thân sắc ẩn chứa thần lực kinh người đến mức nào. Chỉ sợ cũng là đem toàn bộ chư thiên vạn giới toàn bộ thôn phệ. Cũng không đủ để một vị hoàng cấp cường giả ở trong người ngưng tụ ra dù cho hai. Ba đạo kim thân thần chỉ đi. Hắn thở dài nói. Huống chi Tam Hoàng Ngũ Đế vốn là muốn bảo vệ chư thiên vạn giới. Không muốn để cho cái khác đế cùng hoàng làm đại phá diệt. Chỉ sợ cũng là có thể tu luyện này huyền pháp. Cũng sẽ không biến thành hành động. Sau đó, Bố La Lâm nghĩ đến càng nhiều. Trong nguyên bản kịch tình, Tiểu Thạch Hoàng vì đột phá đến hoàng giả cảnh giới, ở Hồng Hoang thiên giới bố trí ngàn tỷ năm đại cục. Cũng không biết ở chính mình trong mộ lớn chuẩn bị bao nhiêu tài nguyên bảo vật. Tiêu hao bao nhiêu tâm huyết mới cuối cùng được lấy đột phá. Chư thiên vạn giới. Nghe tới tựa hồ hùng vĩ không gì sánh được, thế nhưng trên thực tế chân chính nắm giữ mạnh mẽ sinh cơ. Có cái thế cường giả sinh ra thế giới nhưng là hiếm như lá mùa thu. 99% trở lên thế giới vốn là quạnh hiu thế giới, không hề năng lượng khí tức. Bố La Lâm tự nói, trong nguyên bản kịch tình, tuy rằng vẫn luôn là đề cập cái gọi là chư thiên thế giới, thế nhưng trên thực tế từ đầu tới cuối, vẫn luôn là cửu châu, dị giới, tử vong thế giới cùng hồng hoang thiên giới mấy cái này thế giới sinh linh ở lộ diện. Những thế giới khác căn bản không hề cảm giác tồn tại. E sợ thái cổ trước trận chiến đó, chư thiên thế giới đều đã sớm tịch diệt, bị trở thành triệt để chết giới. Mà tiểu thạch hoàng ở thái cổ lúc vì chuẩn bị cho chính mình đầy đủ đột phá hoàng giả tài nguyên, phòng trừng đem toàn bộ vạn giới lại cướp đoạt một lần. Bố La Lâm có lý do tin tưởng, bây giờ chư thiên thế giới ẩn chứa chỗ có thần lực gộp lại, e sợ cũng không đủ đản sinh ra một hai vị hoàng giả. Ngoài ra, bố La Lâm còn nghĩ tới tiêu thần, mượn thiên bi huyền pháp tu luyện mà thành 365 tôn thần chỉ. Ở tiêu thần khi yếu ớt, đối phương còn từng dùng tới. Thế nhưng đợi được hắn bước vào tổ thần cảnh giới, thậm chí thành tựu đại viên mãn vô thượng tổ thần, sao, liền cũng không còn gặp qua rồi. Nghĩ đến là cần thiết thần lực quá mức mênh mông, tiêu thần căn bản không có nhiều như vậy thần lực đến tăng lên cho kim thân thần chỉ đi. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, trong phương thế giới này cường giả muốn hấp thu ngoại giới thần lực cũng không có nguyên thủy vũ trụ cường giả dễ dàng như vậy. Ở nguyên thủy vũ trụ chi chủ thần nghệ tổn thất nghiêm trọng, có thể thông qua các loại bảo vật tài nguyên cấp tốc khôi phục. Thế nhưng ở thế giới này, tổ thần cấp trở lên cường giả siêu cấp 1 khi bị thương, đó là cần phải hao phí hơi một tí ngàn vạn năm đến bế quan mới có thể chậm rãi chữa trị thương thế. Rốt cuộc cái gọi là chư thiên vạn giới chỉ có điều là thạch nhân vương giả nhóm hậu thiên mở ra mà thành, ẩn chứa sức mạnh đất trời xa không có nguyên thủy vũ trụ thần lực pháp tắc hải dương như vậy mênh mông. Bố La Lâm phỏng chừng, nếu là đạt đến đại viên mãn vô thượng tổ thần cảnh giới, tiêu thần muốn ngưng tụ trong cơ thể 365 đạo thần chỉ, e sợ chỉ là ngưng tụ một đạo thần chỉ cần thiết thần lực, liền cần hắn không ngừng tu luyện hấp thu hơn triệu năm. Thiên bi huyền pháp này, với cái thế giới này sinh linh mà nói tuyệt đối xem như là một loại không chịu trách nhiệm nổi bí pháp, nhưng là đối với ta mà nói nhưng là lại thích hợp cực kỳ. Bố La Lâm tự nói, con mắt phát sáng, thần lực đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Vô tận u hải thần lực dự trữ đâu chỉ là bản tôn nhân loại của hắn ngàn tỷ lần. Đừng nói là ở trong người ngưng tụ 300 thần chỉ, chính là 3 triệu cũng là dễ như ăn cháo. 365 tôn thần chỉ, bây giờ mới ngưng tụ 45 tôn. Ta đến tìm đến còn lại 8 mặt thiên bi mới có thể đem bí pháp này bù đắp. Bố La Lâm tự nói, hắn cũng không vội vã. Bởi vì thiên bi tam tích hắn rõ rõ ràng ràng, tìm đến chúng nó bất quá là sớm muộn thời gian mà thôi. Bây giờ đối với hắn mà nói chính là không bao giờ thiếu thời gian rồi. Lĩnh ngộ thiên bi huyền pháp, bây giờ ta hẳn là cũng có thể khống chế mặt này thiên bi đi. Sau một khắc, bố La Lâm tập trung trước mắt mặt này ngàn trượng thần bia. Trong con người bắn ra tinh mang. Thiên bi tuy rằng không phải cái gì binh khí, thế nhưng bản thân nó uy năng đủ mạnh, dù cho là thạch nhân vương giả cũng khó khăn trốn nó trấn áp. Sẽ có nguy hiểm có thể chết đi, nếu như có thể khống chế 9 mặt thiên bi, chỉ là dựa vào thần bia bản thân uy năng khí tức, cũng đã đủ khiến thạch nhân vương giả chùn bước rồi. Bố La Lâm khóe miệng kéo lên, vào lúc ấy, dù cho là ở hồng hoang thiên giới ta cũng có thể hoành hành vô kỵ rồi. Bây giờ bố La Lâm bản tôn tuy rằng đã có thể nhìn xuống cường giả tổ thần cấp, thế nhưng đối mặt sánh ngang hỗn độn chúa tể cấp thạch nhân vương giả vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Nhưng là nếu có thể khống chế thiên bi, vậy thì hoàn toàn khác nhau rồi. Muốn khống chế thiên bi phải khống chế thiên ngân. Tiêu thần kia tu luyện thiên bi huyền pháp sao có thể làm được? Ta hẳn là cũng có thể. Bố La Lâm tự nói. Sau đó ánh mắt nhìn chăm chú hướng về thiên bi. Bắt đầu yên lặng vận chuyển trong cơ thể thiên bi huyền pháp. Muốn thu lấy thân bia bên trong đại đạo thiên ngân. Nhưng mà, bất luận hắn làm sao triển khai. Thiên bi nhưng là không có phản ứng chút nào. Hắn căn bản không cảm ứng được thân bia trung thiên vết tích vị trí. Tại sao lại như vậy? Chỉ chốc lát sau, bố La Lâm vẫn chưa thành công. Điều này làm cho thần sắc hắn khẽ biến. Không nên a, tiêu thần kia có thể. Ta vì sao không thể? Lẽ nào là bởi vì của ta thiên bi huyền pháp còn chưa đủ hoàn chỉnh? Hắn tự nói. Hắn nhớ tới đến, tiêu thần ở tiến vào trường sinh giới thời gian, cũng đã tập được trấn áp ở Cửu Châu trong Hoàng Hà một mặt thiên bi trên huyền pháp. Tiến vào trường sinh giới sau, vừa học đến trên Long Đảo tôn thứ hai, sau ở Thất Nhạc Viên bên trong lại đã được kiến thức tôn thứ ba trên dấu vết. So với hắn bây giờ vẻn vẹn nắm giữ một tôn thiên bi huyền pháp xác thực là nhiều hơn một chút. Chủ nhân, không chỉ là như vậy. Đột nhiên, một bên Hắc Long mở miệng rồi. Trên thực tế coi như ngươi học được hoàn chỉnh thiên bi huyền pháp. Cũng là vô pháp khống chế mặt này thiên bi. Tại sao? Bố La Lâm nghe vậy nhất thời thần sắc chìm xuống. Bởi vì ngươi không phải Cửu Châu sinh linh. Hắc Long nghiêm túc nói. Thiên bi là tam hoàng ngũ đế cùng bàn cổ huyết nhục khác loại biến thành. Cùng Cửu Châu sinh linh có huyết mạch trên liên hệ, chỉ có ẩn chứa bọn họ huyết mạch sinh linh mới có thể có cơ hội khống chế thiên bi. Nghe được Hắc Long lời nói, bố La Lâm trên mặt nhất thời lộ ra khó coi vẻ. Bất quá ngẫm lại cũng là, thiên bi chính là tam hoàng ngũ đế bọn họ tuyệt diệt thái cổ đại năng một trong mấu chốt. Làm sao có khả năng sẽ cho phép bị Cửu Châu bên ngoài sinh linh khống chế? Đột nhiên, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, bố La Lâm thần sắc càng ngày càng khó coi rồi, ta nhớ tới trên chiến kiếm kia thần đồ, tựa hồ cũng là tam hoàng ngũ đế đám người lợi dụng nguyên thần tế luyện mà ra đi. Nói như thế, ta chẳng phải là liền thần đồ cũng không cách nào khống chế. Hắn trầm giọng nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục